Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Phòng Bất Bình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tránh trong xó xỉnh La Thị nghe. Được Gia Cát thần toán mà nói, lại là thật chặt co lại thành một đoàn. Gia Cát thần toán cũng không để ý tới trên đất cầu xin tha thứ Vương Đại, mà là tùy ý tìm một cái bàn đắng ngồi xuống, cười mỉa nhìn Vương Đại. Một phút thời gian đến, nếu ngươi không nói liền không nên trách ta. Chu Thanh động thủ đi. Nghe được Gia Cát thần toán mà nói, Vương Đại ngay tức thì từ dưới đất đứng lên, vọt tới La Thị bên người, giang hai tay ra đem La Thị bảo vệ. Nhưng làm sao, thực lực khác xa quá lớn, đây hoàn toàn là tốn công vô ích cử động. Chu Thanh hướng về phía Vương Đại nhẹ nhàng một trào, liền đem Vương Đại quăng ra 4 đến 5 mét, nặng nề ngã xuống đất, nhất thời miệng phun máu tươi. Vương Đại kéo thân thể trọng thương từ dưới đất bò dậy, không kịp lau máu tươi nơi khóe miệng, lần nữa hướng Gia Cát thần toán quỳ xuống nói: "Đại nhân, không muốn, không muốn." Chu Thanh đem tránh trong xó xỉnh run lẩy bẩy La Thị kéo ra ngoài. Viên Nguyệt Loan đao ra khỏi vỏ, đao quang kiếm ảnh, bây giờ La Thị là được thân thể trần truồng. Vương Đại vợ La Thị mấy đủ người phụ nữ trung niên, mặc dù không có năm đó thanh xuân lung linh, nhưng tràn đầy thiếu nữ không có thành thục phong vận. Thân thể trần truồng La Thị ở gió lạnh trong run lẩy bẩy, liền thật giống như nhẹ nhàng múa lên vậy. Mặc dù tố cáo người tuổi trẻ là Phong Nguyệt chỗ khách quen, nhưng là thấy một màn này cũng không khỏi chảy dậy nước miếng tới. Gia Cát thần toán nhìn quỳ dưới đất Vương Đại thản nhiên nói: "Ta cho ngươi đề ra một cái tỉnh, ta muốn là tối hôm qua tiến vào nhà ngươi người kia. Đại nhân, ta thật không biết người nào à, ngươi coi như là giết chúng ta cũng vô ích à?" Vương Đại nói: "Ta xem ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Gia Cát thần toán sắc mặt lạnh lẽo, chuyển mắt thấy chảy nước miếng tố cáo người thản nhiên nói: "Võ nhị, ta xem ngươi đối với cái này La Thị cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ nàng chính là của ngươi, tùy tiện chơi thế nào, đừng đùa chết là được." Võ nhị mang nụ cười bỉ ổi nói: "Ưm, ta nhất định sẽ làm cho nàng cao hứng." Nói xong liền từng bước hướng La Thị đi tới. "Đại nhân, ngài làm như vậy là phạm luật, ngài đây là biết pháp phạm pháp." Vương Đại lớn tiếng nói. Gia Cát thần toán nói: "Ở nơi này Trấn Long Hổ ta chính là pháp, ta nói chính là quy củ, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không nói nữa, ngươi cái này như hoa như ngọc vợ liền là của người khác." Nhìn võ nhị từng bước đi hướng vợ mình, Vương Đại thật luống cuống. "Đại nhân, ta nói, chỉ cần ngươi chịu thả qua tiện nội, ta cái gì cũng chịu nói. Ta cái này thì mang ngài đi tìm Phong đại nhân." Chu Thanh đem võ nhị cùng La Thị mang đi ra ngoài, tìm một người nghiêm ngặt trông chừng. Gia Cát thần toán hướng về phía Chu Thanh phân phó nói: "Ưm." Chu Thanh mang võ nhị cùng La Thị rời đi phòng tiếp khách. Nhìn quỳ dưới đất Vương Đại, Gia Cát thần toán bình thản nói: "Đứng lên đi, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được Phong Bất Bình, ta bảo đảm không nhúc nhích hai vợ chồng các ngươi. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta mà nói, mới vừa rồi đây chẳng qua là một đạo nho nhỏ món ăn khai vị. Ta sẽ để cho ngươi và vợ của ngươi nếm cẩm y vệ cực hình." Vương Đại từ dưới đất bò dậy, một cái tay che ngực nói: "Đại nhân, bắt Phong Bất Bình sau đó, ta hy vọng đại nhân có thể tuân thủ cam kết." Gia Cát thần toán bình thản nói: "Một điểm này ngươi cứ việc yên tâm." Rất nhanh Gia Cát thần toán, Tần Thục Ngọc, Chu Thanh, Trương Giang cùng 4 người liền bị dẫn tới hậu viện mật thất dưới đất cửa vào chỗ. Không nghĩ tới cái này hạ cửa vào mật thất lại là ở giếng cổ bên trong. Nếu như không có người dẫn dắt thật vẫn hết sức không dễ dàng bị phát hiện. Đi qua thật dài lối đi, sau đó Gia Cát Thần Toán thấy được một miếng cửa đá. Gia Cát Thần Toán căn cứ lối đi chiều dài có thể suy đoán ra căn mật thất này đã không có ở đây. Vương gia dưới đất trong phạm vi. Đẩy cửa vào, Gia Cát Thần Toán thấy một cái hơn 30 thước vuông lớn nhỏ phòng khách. Phòng khách bốn phía có bốn cánh cửa, mà chỗ ở mình chính là trong đó một phiến. Mà giữa đại sảnh trên bồ đoàn ngồi một cái ước chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Chỉ gặp hắn vóc người to lớn, màu da cổ đồng, ngũ quan đường danh rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp pho tượng. U ám thân thúy băng con ngươi, lộ vẻ được cuồng dã không câu, tà mị hấp dẫn. Hắn lập thể ngũ quan giao khắc vậy tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Tà ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này cầu lau một cái phóng đãng không câu mỉm cười. Gia Cát Thần Toán đẩy cửa vào lúc người đàn ông trung niên liền mở ra hắn vậy u ám thâm thúy băng con ngươi. Nhìn một cái vương đại, lạnh lùng nói, vương đại ngươi lại có thể phản bội ta. Ngươi khó khăn đến quên mất năm đó là ai cứu mạng ngươi sao? Là ai cho ngươi ngân lượng để cho ngươi đi tới Trấn Long Hồ An thân lập mạng sao? Phong Bất Bình thanh âm thật giống như trong địa ngục truyền tới vậy. Nghe được Phong Bất Bình mà nói, vương đại lập tức hướng về phía Phong Bất Bình quỳ xuống. Một bên dập đầu vừa nói, Phong đại nhân, ân nình của ngài thuộc đời sau cũng sẽ không quên, coi như là tan xương nát thịt cũng khó báo vạn nhất. Nhưng là bọn họ dùng thuộc hạ vợ làm uy hiếp. Thuộc hạ, Gia Cát Thần Toán hướng về phía quỳ dưới đất vương đại nói. Vương đại, ngươi trở về đi thôi. Phong Bất Bình cũng không để ý tới rời đi vương đại, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán chậm rãi nói. Ta muốn các hạ chắc là gần đoạn thời gian nháo được đầy trấn mưa gió Gia Cát Thần Toán đi. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói. Chính là tại hạ. Phong Bất Bình từ trên bồ đoàn đứng lên, chỉnh sửa một chút áo quần, lần nữa hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Các hạ nơi thi dùng vườn không nhà chống chiến thuật, tại hạ hết sức bội phục. Ta bày ra thủ đoạn bị các hạ phát hiện, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng ta chân thực không nghĩ ra các hạ là làm sao phát hiện ta. Vương đại là không biết chủ động bán đứng ta. Các hạ cho dù có vườn không nhà chống chiến thuật cũng không khả năng nhanh như vậy tìm được ta. Ta muốn biết các hạ là làm sao làm được. Không biết các hạ có thể hay không cho biết. Gia Cát Thần Toán đi về phía trước một bước, thản nhiên nói, các hạ quá xem nhẹ nhân dân lực lượng. Vừa dứt lời, Gia Cát Thần Toán thu xương ra khỏi vỏ một chiêu rút kiếm thuật liền hướng Phong Bất Bình đánh tới. Bỗng nhiên bị Gia Cát Thần Toán ra tay đánh lén. Đây là Phong Bất Bình làm sao vậy, không có nghĩ tới. Phong Bất Bình lâm nguy không sợ hãi, trong tay dài đồng vung ra, miễn cưỡng chặn lại Gia Cát Thần Toán một kiếm. Mình thân hình chính là cấp tốc lui về phía sau. Đi qua một kích này dò xét, Gia Cát Thần Toán đã nhìn Phong Bất Bình thương thế chưa lành. Một thân thực lực miễn cưỡng khôi phục lại luyện nhục viên mãn. Đúng vào lúc này, Gia Cát Thần Toán người sau lưng thấy Gia Cát Thần Toán ra tay. Vậy rối rít tung người ra, ánh đao, bóng kiếm, rối rít cuốn tới, Phong Bất Bình còn không nhanh lên quỳ xuống bó tay chịu trói. Trương Giang giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay dâng lên kiểm tra ba quang, hướng Phong Bất Bình đâm tới. Tần Thục Ngọc cùng Chu Thanh cũng không nói lời nào, rối rít sử xuất mình trong nhà bản lãnh hướng Phong Bất Bình lướt đi. Phong Bất Bình dài giản liền huy động liên tục ra, ở trước người hình thành một đạo giản lưới, chặn lại ba người phải giết một kích, mặc dù bốn người hợp lực một kích cũng không kiến công, nhưng lại mơ hồ chiếm thượng phong, cái này làm cho Gia Cát Thần Toán trong lòng âm thầm vui mừng. Dẫu sao Phong Bất Bình đã từng là luyện gân cường giả, Phong Bất Bình sử dụng chính là đạo môn công pháp nhập môn chính giữa Xuyên Bình giản pháp. Giản thức biến hóa phức tạp, công thủ hợp nhất, mặc dù nhìn qua không đặc điểm gì, nhưng người tạm thời nửa khác nhưng cũng không tìm được bất kỳ chỗ sơ hở. Đây là nhất thức trung dung tới cực điểm, vậy không sơ hở nào để tấn công tới cực điểm giản pháp. Hoàn toàn có thể sánh bằng Gia Cát Thần Toán cửu kiếm thuật. Gia Cát Thần Toán cao giọng nói, Tần bang chủ, Tấm phó bang chủ, Chu Thanh, chúng ta bốn người chỉ cần phong bế hắn đường lui là được. Không cần cùng hắn cứng đối cứng. Nghe được Gia Cát Thần Toán lời ấy, Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Chu Thanh ba người dây hiểu. Phong Bất Bình bản thân liền thương thế chưa lành, bây giờ lại cưỡng ép ra tay đối kháng Gia Cát Thần Toán bốn người. Đây hoàn toàn là để cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần kéo Phong Bất Bình để cho hắn vết thương cũ tái phát. Bắt hắn còn không bắt vào tay. Nếu như toàn lực tiến công bằng sức mạnh mà nói, rất có thể giết địch 1000 tự tổn 800. Phong Bất Bình vậy nhìn thấu Gia Cát Thần Toán ý đồ. Trực tiếp nhìn chằm chằm trong bốn người thực lực yếu nhất Chu Thanh. Tổn thương hắn 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ. Bốn người vây công, Phong Bất Bình nhất định phải trước tiêu diệt một người có thể chiếm cứ chủ động. Như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ. Vì thế cho dù bỏ ra ở lớn ná vài trả cũng ở đây không tiếc. Phong Bất Bình thay đổi trạng thái bình thường. Lại nữa toàn lực phòng thủ. Trong tay dài giản chuyển thủ thành công. Toàn lực nhìn chằm chằm Chu Thanh đánh. Đối với sau lưng ba người công đánh chính là có thể tránh thì tránh, không thể ẩn núp cứng rắn vác. Dĩ nhiên một kích giết chết hoặc một kích trọng thương ngoại trừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. http://tiuyencv.com/toi-cuong-noi-long-tion-noi-tion-noi-tion-noi-tion-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.